Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, nghĩ cùng đừng nghĩ. Bọn họ mời ngươi tới. Diệp Thần chỉ bên cạnh nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát đối với Diệp Thần cử động làm cho nghiến răng nghiến lợi. Nàng thật nghĩ đánh một trận Diệp Thần. Không có ý tứ, để ngươi bị chê cười. Giải khai, Trần Dương mặt mo đỏ ửng, xấu hổ lắc đầu, chuyện này chỉ sợ hại là Diệp thầy thuốc tự mình đến. Diệp Thần lăng một chút, cái kia chính là còn không có giải khai, ngươi dạng này hội để cho chúng ta thẩm vấn trì hoãn. Ngươi có biết hay không Yến Kinh phi trường bị cướp, đây là lớn cỡ nào một việc, phía trên muốn là trách cứ xuống tới, người nào đều không có quả ngon để ăn. Nữ cảnh sát cả giận nói, Diệp Thần từ tốn nói, có quan hệ gì với ta, ta cũng không phải cảnh sát, câu nói này thật là làm cho tại chỗ người hận đến nghiến răng. Hắn lời nói mặc dù nói không có sai, thế nhưng là cái biểu tình kia, thật là vô cùng vô sỉ. Cái kia, Diệp thầy thuốc, có thể hay không bán ta một bộ mặt, Diệp Thần lệch ra cái đầu nhìn chằm chằm Trần Dương. Ta nói, ngươi rất ưa thích bán mặt mũi đúng không? Trần Dương cười khổ, đối với câu trả lời này, đã là hắn dự liệu bên trong. Chính như ngày đó hai người tỉ thí thời điểm, Diệp Thần một chút mặt mũi đều không có cho mình. Thủ trưởng, ngươi có điều kiện gì sao? Diệp Thần nghe được câu này, hai mắt sáng lên, ngươi nói tính toán, Mạnh Quốc Hoa cười ha ha, ngươi cứ việc nói chuyện. Ta muốn nàng buổi tối bồi ta ăn cơm. Ta tính tiền. Ngươi có thể giúp ta sao? Diệp Thần chỉ nữ cảnh sát đối với Mạnh Quốc Hoa nói đến. Mạnh Quốc Hoa im lặng. Người trẻ tuổi này thật đúng là dám nói a. Để cho mình làm mai mối người. Không sao. Ngươi muốn là cảm thấy khó khăn. Coi như ta không nóng nảy. Nữ cảnh sát đỏ lên khuôn mặt. Ngươi ý là muốn tán tỉnh ta. Khụ khụ, Diệp Thần nhìn chằm chằm nữ cảnh sát, một mặt không thể tin được, nàng vậy mà nói thẳng ra, đúng thì thế nào, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, có ý tứ gì, đi theo ta, ngươi nếu là thắng ta, ta đáp ứng ngươi cơm tối mời, nói, nữ cảnh sát quay người đi ra, Diệp Thần đứng người lên, cùng đi theo ra ngoài, đi ngang qua Mạnh Quốc Hoa thời điểm. Chỉ nghe thấy Mạnh Quốc Hoa nhỏ giọng nói đến, cái kia, thủ trưởng, tiểu tuyết nàng thế nhưng là taekwondo bát đoạn, Diệp Thần một cái lảo đảo kém chút té ngã. Cái gì, như thế một cái mỹ nữ, lại là taekwondo bát đoạn. Bát đoạn hướng tương đương với cái gì mức độ, có thể tham gia quốc tế trận đấu a? Chỉ là những thứ này thực lực, tại Diệp Thần trong mắt. Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Khác nói ngươi là taekwondo bát đoạn. Cũng là taekwondo 20 đoạn cũng là uổng phí. Rất nhanh, Diệp Thần theo nữ cảnh sát đi vào một cái hoạt động thất. Chỉ là căn này hoạt động thất trên mặt đất tất cả đều là mềm chất dính mặt đồ vật. Hiển nhiên là huấn luyện đọ sức sân bãi. Ngươi dẫn ta đi tới nơi này. Không phải muốn đánh nhau với ta à? Diệp Thần thần tại hỏi, không sai, ta chính là muốn đánh ngươi, khổ vì tìm không thấy lý do, đã ngươi dám đến, cái kia chúng ta bắt đầu đi, nói, nữ cảnh sát đem dưới chân giày ra cởi xuống chân trần đi lên. Diệp Thần đứng tại cửa ra vào không hề động, yên tĩnh nhìn lấy nữ cảnh sát nổi bật dáng người, không thể không nói, trong đầu của hắn nhớ tới Tống Viện Mị. Bởi vì nữ nhân trước mắt này, trong tính cách thật cùng Tống Viện Mị có liều mạng. Làm sao? Ngươi sợ? Nữ cảnh sát khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Nói cho ta biết tên ngươi. Phải biết, ta không cùng không có có danh tự người đánh nhau. Càng vẫn là một cái mỹ nữ. Lý Mộng Tuyết, nữ cảnh sát từ tốn nói. Trong nội tâm nàng hiện tại chỉ là hy vọng cũng thành có thể rất nhanh trên một điểm đến. Để cho mình thật tốt đánh cho hắn một trận, Diệp Thần chậm rãi cởi giày ra. trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm nói ra. Lý Mộng Tuyết, không tệ, là một cái dễ nghe tên, đáng tiếc bề ngoài lại là vô cùng biêu hãn. Bớt nói nhảm, Lý Mộng Tuyết gặp Diệp Thần đã đi tới, một cái bước xa phóng tới Diệp Thần phương hướng, thân thể nhảy lên thật cao, đùi phải hung hăng quét tới. Diệp Thần nhất thời kịp phản ứng, thân thể khom lưng tránh thoát đi. Cô nàng, ngươi có phải hay không điên? Tới thì đánh, ta quản ngươi, một đại nam nhân, chẳng lẽ còn muốn ta một nữ nhân thông báo ngươi một chút? Nói xong, Lý Mộng Tuyết thêm nhanh công kích tốc độ, một chân liên tiếp một chân, nhanh chóng đánh về phía Diệp Thần. Chúng ta Diệp Thần đồng học lại chậm chạp không có hoàn thủ. Một mực đang tránh né, hắn thấy có thể cùng một đại mỹ nữ so chiêu cũng là một kiện vô cùng vui sướng sự tình. Vì cái gì không hoàn thủ? Lý Mộng Tuyết nhìn thấy Diệp Thần một mực tại tránh, phiền muộn quát, ngươi xác định để ta hoàn thủ? Đúng, Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia tà tiếu. Lại một lần nữa hỏi, đây chính là ngươi nói à, không muốn đổi ý. Ta muốn là đổi ý, đáp ứng mời ngươi ăn một tháng cơm tối. Diệp Thần cười, xuất phát từ nội tâm cười. Ha ha ha, cô nàng, xem ra ngươi thật không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt à. Nghĩ xong, Diệp Thần một cái lắc mình, lấy mắt thường cơ hồ không nhìn thấy tốc độ, nhanh chóng hướng về đến Lý Mộng Tuyết bên người, song tay đặt ở nơi ngực. Chỉ là hai cánh tay tay có chút lưu manh, chính đối Lý Mộng Tuyết mềm mại vị trí. A, kịp phản ứng Lý Mộng Tuyết giật mình, thân thể vội vàng lui lại. Lưu manh, Diệp Thần một mặt vô tội nói đến, vừa mới là ngươi để ta hoàn thủ, ngươi quên, vậy ngươi cũng không thể dùng dạng này hạ lưu thủ đoạn a. Diệp Thần lại là thay đổi biểu lộ nghiêm túc nói đến. Nếu như ta hiện tại là một tên cướp, dùng loại phương thức này đối đãi ngươi lời nói, ngươi có phải hay không cũng muốn lui lại, để cho ta có cơ hội chạy trốn? Ngươi, Lý Mộng Tuyết nghẹn lời, dứt khoát không lên miệng, vọt thẳng hướng Diệp Thần. Lần này, nàng một mực cùng Diệp Thần vẫn duy trì một khoảng cách, tận lực không cho hắn mình chính mình tiện nghi. Hai chân nhanh chóng tại Diệp Thần trên đầu lướt qua, kình phong để Diệp Thần tóc theo phiêu động. Ha ha, cô nàng, đến thật a, nói nhảm, tốt, Diệp Thần đáp ứng một tiếng, làm Lý Mộng Tuyết chân lại một lần nữa đá hướng mình thời điểm. Diệp Thần một cái xông vào chui vào nàng hai chân phía dưới. Sức eo hợp nhất, trực tiếp giơ lên hai chân. Đem Lý Mộng Tuyết giơ lên cao cao. A, Lý Mộng Tuyết dọa sợ. Hắc hắc, hai chân xúc cảm cũng khá sao, hai người tranh đấu kịch liệt. Thế mà, Mạnh Quốc Hoa không yên lòng Lý Mộng Tuyết, sợ hãi hắn thật đối Diệp Thần hạ tử thủ, kêu lên trợ thủ, nhanh chóng đi vào hoạt động thất, nhưng là trước mặt mọi người người tới thời điểm, trước mắt một màn để mọi người tất cả đều mắt trợn tròn. Hai người kia đang làm cái gì? Nói chuyện yêu đương sao? Ta tào, cái kia nam nhân là ai? Cũng dám mò nhà ta nữ thần hai chân. Hiển nhiên Lý Mộng Tuyết đã đánh ra thật giận. Lúc này thời điểm không để ý tới cái gì nữ nhân cùng nam nhân khác nhau. Một cái phía sau, vẻn vẹn bắt lấy Diệp Thần hai chân, hung hăng kéo một phát. Đậu phộng, nữ nhân này thật sự có tài a. Diệp Thần hai chân mất đi trọng tâm, đành phải buông ra Lý Mộng Tuyết, hướng về phía trước bổ nhào qua. Động tác này là thật có chút chật vật, lấy tay sờ mũi một cái kia đạo trên đùi mùi thơm còn lưu lại trên tay. Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút mê ly, cười nói, cô nàng, trên thân rất thơm a. Bất quá, ngươi phải chú ý, ca ca sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Hừ, Diệp Thần nụ cười đại thịnh, chỉ thấy hắn lần này không có thương hương tiếc ngọc, một cái lắc mình, trực tiếp ôm lấy Lý Mộng Tuyết, đem nàng kháng trên bờ vai, ba một bàn tay đánh vào nàng trên mông, tĩnh toàn bộ hoạt động thất yên tĩnh. Lý Mộng Tuyết lại là mộng. Đại khái 2 giây về sau, nàng đột nhiên bắt đầu điên cuồng giãy giụa, hỗn đàn. Thả ta xuống, ngươi dám đánh ta, thả ta xuống. Ba, Diệp Thần có việc một bàn tay đánh vào nàng trên mông. Chỉ là lần này lực lượng so với một lần trước lớn. Ta muốn giết ngươi, thả ta xuống. Ba, ba, Lý Mộng Tuyết mộng, cái này hỗn đàn đang làm gì? Không về không sao, làm một cái nữ nhân, riêng là một cái nữ nhân xinh đẹp, nhất định muốn ôn nhu một chút, không nên hơi một tí thì động thủ động cước, dạng này thật không tốt. Lý Mộng Tuyết an tĩnh, nàng tải Diệp Thần trên bờ vai tùy ý Diệp Thần gánh lấy chính mình. Không nhúc nhích, chỉ là nàng hai mắt lại là lưu lại sỉ nhục nước mắt. Oa, Lý Mộng Tuyết khóc lớn tiếng đi ra. Ta dựa vào Diệp Thần thầm mắng một tiếng. Hắn nhất chịu không được cũng là nữ nhân khóc. Để xuống Lý Mộng Tuyết, chỉ thấy nàng hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên nội tâm vô cùng ủy khuất. Mạnh Quốc Hoa biết nữ nhân lòng tự trọng rất mạnh, ngay sau đó để sau lưng cảnh viên hết thảy lui ra ngoài. Tuy nhiên tất cả mọi người không muốn đi, hơn nữa nhìn hướng Diệp Thần ánh mắt đều tràn ngập địch ý. Đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Một tháng đâu, hôm nay mới ngày đầu tiên. Diệp Thần đồng học hảo chết không chết nói đến. Lăn, Diệp Thần khó chịu đi đến Lý Mộng Tuyết bên người. Tại nàng trên mông lại là hung hăng một bàn tay. Ba, a hỗn đản, ta theo ngươi liều, từ nhỏ đánh tới. Lý Mộng Tuyết cái gì thời điểm để một người nam nhân như thế đánh qua? Càng vẫn là đánh đòn. Ngừng, tốt, ta đáp ứng ngươi, ngay lập tức đi cho những người kia giải khai thế nào. Dạng này buổi tối có thể cùng nhau ăn cơm à? Lý Mộng Tuyết dừng lại động tác, tốt, hai người đi ra phía ngoài. Chỉ là Lý Mộng Tuyết tư thế đi có chút khó chịu. Bởi vì nàng cái mông hiện tại thật đau vô cùng. Hung dữ trừng Diệp Thần liếc một chút, thầm nghĩ đến, chờ ngươi giải khai những người kia. Ngươi nhìn lão nương làm sao thu thập ngươi. Thế mà Diệp Thần lúc này cũng không biết Lý Mộng Tuyết ý nghĩ trong lòng. Không phải vậy, hắn thực sẽ bảo tàu. Đi vào lớn đầu hói gian phòng, Diệp Thần tại mỗi người bọn họ trên thân phân biệt đâm vào ngân châm. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, mười mấy người liền bắt đầu có động tác. Chỉ là hiện trên tay cùng trên chân đều có cái còng. Không phải vậy, bọn họ thực sẽ cùng Diệp Thần liều mạng. Tiểu huynh đệ thủ pháp không tầm thường a. Lớn đầu hói trước tiên cửu thị lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần cười ha ha, còn có thể a. Nếu là đầu chọc đại ca lúc đó có thể thả tiểu đệ một ngựa, cũng không đến mức kết cục như thế. Lớn đầu hói không có sinh khí, chỉ là cười ha ha nói đến. Tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đem mấy người chúng ta vây khốn sao? Chờ lão tử đi ra, cái thứ nhất muốn làm đến người tuyệt đối là ngươi. Nói chuyện thời điểm, lớn đầu hói ánh mắt bên trong tràn ngập máu đỏ tia. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, không quan trọng nói đến, tùy tình ngươi. Ngay sau đó nhìn bên cạnh Lý Mộng Tuyết nói đến, chúng ta có thể đi thôi. Lan, Lý Mộng Tuyết nói thẳng đến, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, các ngươi những người này, quả thực cũng là sử dụng người hoàn mỹ, thì trở mặt không quen biết. Diệp Thần một mặt phàn nàn nói đến, thế mà lúc này lớn đầu hói lại là cười hắc hắc nói, tiểu ca, cái này cô nàng không tệ a, chờ ca ra đến thời điểm, có thể nếm thử làm một chút, nói. Hắn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, chỉ là Diệp Thần không có cho hắn trang bức cơ hội. Trở tay một cái và miệng hung hăng rút đi qua mắng. Tê liệt, cho ngươi mặt mũi có phải không? Lão tử nữ nhân con mẹ nó ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.